Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 204, nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Hòa Yến là nữ nhân và được Hoàng thượng ban hôn cho Tiêu Giác đã gây ra một chấn động lớn, và không chỉ dừng lại ở đó tại phủ Thẩm gia ở Kinh Thành, bầu không khí hôm nay vô cùng u ám. Thẩm Mộ Tuyết quỳ trên sàn nhà, cúi đầu không nói một lời. Thẩm Đại Công Tử và Thẩm Phu Nhân đứng bên cạnh, Thẩm Phu Nhân lo lắng, định nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, Thẩm Đại Công Tử là người lên tiếng trước, khẽ khàng an ủi. Muội muội cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, phụ thân đừng quá trách mắng nàng. Nhất thời hồ đồ, Thẩm Ngự Sử quay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thẩm Mộ Tuyết, trong ánh mắt ấy không rõ là sự đau lòng hay tức giận. Ông nói, Thẩm gia của ta một đời thanh cao, chính trực, không ngờ lại nuôi dạy ra một đứa con gái, không biết từ khi nào học được những thủ đoạn ám muội như vậy. Nó chỉ một lần hồ đồ thôi là có thể hại người đến mất mạng. Thẩm Ngự Sử vốn là người có vóc dáng gầy gò, phong thái nhã nhặn. Dù nay tuổi đã cao, nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ phong độ thuở còn trẻ. Khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng giữa ông và Thẩm Mộ Tuyết chẳng khác gì nhau. Bình thường, ông rất nghiêm khắc với con trai, nhưng lại đặc biệt chiều chuộng con gái. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngự Sử nổi giận với Thẩm Mộ Tuyết. Ngay cả khi nàng một mực muốn đi theo Tiêu Giác ra biên ải, ông cũng không giận đến mức này. Thẩm Phu Nhân đau lòng con gái, vội nói. Nói thế không đúng, Hòa Yến vốn dĩ là nữ nhân, Mộ Tuyết cũng chỉ nói thật mà thôi. Nếu không phải Hòa Yến giấu giếm Hoàng thượng trước, thì làm sao người khác có thể vạch trần thân phận của nàng? Làm sai thì phải chịu phạt, huống hồ Mộ Tuyết làm vậy là vì nghĩ cho Hoàng thượng. Sao có thể để một nữ nhân giả làm nam tử lừa gạt thiên hạ? Lời vừa dứt, Thẩm Ngự Sử liền lạnh lùng liếc nàng một cái, khiến Thẩm Phu Nhân không dám nói thêm lời nào. Thẩm Ngự Sử trầm giọng nói, thật nực cười, nàng chỉ nhìn thấy việc nàng giả dạng nam tử nhập ngũ, mà không thấy rằng nàng đã từng lãnh đạo quân đội chống lại người U Thác. Trận thủy chiến ở Ký Dương, trận giữ thành ở Nhuận Đô. Nàng nghĩ công lao dễ dàng mà có sao? Nếu không phải nhờ những công lao cứu mạng đó, Hoàng thượng sẽ dễ dàng phong nàng làm võ an hầu thế này sao? Hơn nữa, ông nhìn thẳng vào con gái mình. Ta nghe nói khi ở Lương Châu, có gián điệp trà trộn vào vệ sở. Ngươi không biết đầu đuôi, là Hòa Yến đã giúp ngươi thoát khỏi tình huống đó. Bất kể kết quả thế nào, nàng vẫn luôn giúp ngươi. Từ nhỏ ta đã dạy ngươi rằng nhận một giọt ân tình phải báo đáp bằng cả dòng suối. Ngươi đã nhận ân huệ của người khác. Dù người đó không để tâm, người cũng phải ghi nhớ. Nhưng không ngờ, đây chính là cách ngươi ghi nhớ. Thẩm Mộ Tuyết cúi đầu không nói. Ta càng không ngờ rằng, Thẩm Ngự Sử như muốn nói hết tất cả trong một hơi. Ngươi không chỉ là kẻ vạch trần thân phận của nàng, mà còn không dám đường đường chính chính đứng ra, lại phải ẩn mình sau lưng Vương Dung. Ngươi có biết rằng ngươi đã hại Vương Dung không? Thân thể Thẩm Mộ Tuyết khẽ run. Trong yến tiệc ở cung, người vạch trần Hòa Yến là nữ nhân không ai khác chính là Vương Dung, cũng là thanh mai trúc mã của nàng. Họ quen biết nhau từ lâu, cha của Vương Dung và Thẩm Ngự Sử vốn là tri kỷ. Thẩm Mộ Tuyết biết Vương Dung thích mình, nhưng lòng nàng chỉ hướng về Tiêu Giác. Nàng từng nghĩ đến việc tự mình đứng ra vạch trần, nhưng cuối cùng, nàng không thể xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sợ rằng Hòa Yến sẽ phải chết vì việc này. Nàng không muốn lấy mạng Hòa Yến, chỉ mong Hòa Yến rời xa Tiêu Giác. Nàng càng sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng, lạnh lùng của Tiêu Giác. Khi Vương Dung đến Thẩm phủ, nhìn thấy vẻ mặt ưu tư của nàng, hắn đã hỏi han, và nàng không thể giấu nổi, cuối cùng kể hết mọi nỗi lòng của mình cho hắn nghe. Vương Dung nghe xong, không nói gì, quay đầu rời đi, chỉ để lại một câu. Cứ chờ đó, chờ gì chứ, hắn không nói rõ. Ta không ngờ rằng hắn sẽ làm như vậy. Thẩm Mộ Tuyết yếu ớt biện minh. Cha nàng, Thẩm Ngự Sử, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao có thể cắt nàng ra thành từng mảnh, giọng nói của ông lạnh lùng. Người thật sự không ngờ sao? Thẩm Mộ Tuyết nghẹn lời. Nàng thực sự không ngờ sao? Vương Dung đã thích Thẩm Mộ Tuyết nhiều năm, sẵn sàng làm mọi việc vì nàng, tính cách nóng nảy và không màng hậu quả. Khi Thẩm Mộ Tuyết kể cho Vương Dung nghe chuyện này, chẳng lẽ nàng không đoán trước được phản ứng của hắn sao? Thẩm Mộ Tuyết chỉ không muốn thừa nhận rằng mình là một kẻ hèn hạ và thấp hèn. Thẩm Đại Công Tử nhìn thấy Thẩm Mộ Tuyết sắp ngã khuỵu, lòng thương em, liền nói. Dù sao đi nữa, muội muội cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Phụ thân cũng hiểu rằng muội đã yêu thích Tiêu Hoài Cần nhiều năm, đột nhiên lại xuất hiện một nữ tử khác, muội khó mà chịu nổi. Muội lại không phải là người hay nói ra nỗi lòng mình, cũng là lỗi của con khi không nghĩ chu đáo, nên mới để mọi chuyện đến mức này. Nếu phụ thân muốn trách phạt, hãy phạt con cùng với muội. Không liên quan đến huynh, lỗi là do muội, ai làm nấy chịu. Thẩm Mộ Tuyết quỳ thẳng người, giọng kiên quyết. Con đã thích Tiêu Hoài Cần nhiều năm, nhưng con có từng thấy hắn đáp lại con dù chỉ một chút không? Thẩm Ngự Sử đột nhiên hỏi. Thẩm Mộ Tuyết nhìn ông, không nói nên lời. Tình yêu không bao giờ đến từ sự cảm động. Thẩm Ngự Sử nhẹ giọng nói. Con muốn ra ngoài, rời khỏi Sóc Kinh, đi theo hắn. Ta không phản đối, vì ta nghĩ rằng khi con đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, lòng con sẽ dần dần trở nên rộng mở, rồi con sẽ quên hắn. Nhưng không ngờ rằng, ông thở dài, ta lại đẩy con vào càng sâu hơn. Thẩm Mộ Tuyết mím môi, không nói gì. Ngay cả phụ thân của mình cũng có thể nhìn ra Tiêu Giác sẽ không bao giờ yêu nàng sao. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại đến thế. Lời nói của ông quá nặng nề, thẩm phu nhân không chịu nổi nữa, liền lên tiếng. Trên đời sao lại có người cha nào như ông? Nếu Tiêu Hoài Cần không coi trọng Mộ Tuyết, thì đó là hắn không có mắt nhìn. Ta đây còn không thèm để ý đến hắn, một nữ tử đàng hoàng lại đi vào quân doanh. Ta chẳng hiểu gì về cứu người cứu đời, ta chỉ biết rằng mọi quy tắc đã bị đảo lộn hết rồi. Tiêu Hoài Cần thà cưới một nữ nhân như thế, hắn không sợ bị thiên hạ chê cười sao? Thẩm Đại Công Tử định nói gì đó, nhưng lại thôi. Lần này, Thẩm Ngự Sử không đáp lại lời biện minh của phu nhân. Ông chỉ nhìn Thẩm Mộ Tuyết và nói. Con đã đi nhiều nơi, cũng gặp nhiều người không kém Hỏa Yến, nhưng tâm tư và tầm nhìn của con lại thua kém nàng rất nhiều. Ta không phải không tin tưởng con, nhưng sau đêm nay, giữa con và nàng, cao thấp đã rõ. Con không bằng nàng, nước mắt lập tức tràn ra trong mắt Thẩm Mộ Tuyết. Cả đời nàng vốn mạnh mẽ, không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng giờ đây, nàng không thể kìm nén nỗi uất ức và xấu hổ, nước mắt trào ra không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngự Sử không nhìn nàng nữa, bình tĩnh nói. Từ hôm nay, con không được phép rời khỏi nhà. Thẩm gia ta không động võ, nhưng đã phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Con sẽ bị cấm túc trong một năm. Lão gia, Thẩm Ngự Sử không bận tâm đến lời cầu xin của phu nhân. Ông vung tay áo rời khỏi đại sảnh. Bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo như dao cắt, thổi vào mặt đau rát. Thẩm Đại Công Tử chạy theo, đi bên cạnh Thẩm Ngự Sử, khẽ hỏi. Cha, một năm có phải là quá lâu không? Thẩm Ngự Sử nhìn xuống những viên gạch xanh dưới chân, khẽ cười chua chát. Tiêu Hoài Cần là người rất bảo vệ người mình yêu, còn nghĩ rằng hắn không thể không biết chuyện này liên quan đến Mộ Tuyết sao? Nhưng, vì nể tình phụ thân hắn, Tiêu Hoài Cần sẽ không làm gì Mộ Tuyết. Nhưng tình cảm giữa Thẩm gia và Tiêu gia từ nay cũng sẽ chấm dứt tại đây. Những người bị sốc bởi chuyện này không chỉ có gia đình Thẩm. Ở nhà họ Trình, các thân thích khi nghe tin Tiêu Giác được ban hôn đều ngạc nhiên không thôi. Bọn họ không hiểu vì sao Hoàng thượng đột nhiên ban hôn cho Tiêu Giác. Mọi người còn bận ngạc nhiên về việc ban hôn, nên cũng không chú ý đến Hỏa Yến là ai. Chỉ biết rằng gia cảnh nàng chẳng có chức vị cao sang gì, giống như Bạch Dung Vi khi xưa, địa vị không tương xứng. Nhưng Trình Lý Tố, so với việc Tiêu Giác được ban hôn, rõ ràng ngạc nhiên hơn về việc Hỏa Yến lại là một nữ nhân. Làm sao đại ca của ta lại là nữ nhân được? Thiếu niên đi tới đi lui trong phòng, vô thức kéo tay áo, lẩm bẩm. Sao có thể chứ? Vừa trở lại Sóc Kinh, Trình Lý Tố đã bị gia đình bắt vào trường học. Trong trường, mỗi tháng chỉ được về nhà một ngày, nhưng ngay cả khi về nhà, cậu cũng bị nhốt trong phòng để luyện chữ, không được đi đâu. Vì thế, khi Tiêu Giác trở lại kinh thành, Trình Lý Tố chưa kịp đến gặp. Đến khi cậu được phép về nhà trong tháng này, không chỉ biết tin Tiêu Giác và Hỏa Yến đã trở về, mà còn nghe tin vui rằng họ đã được Hoàng thượng ban hôn. Đại ca của ta, cậu túm lấy một nô bộc, nói, người có thể đánh chết một con hổ, sao có thể là nữ nhân được? Trời ơi, rốt cuộc là ta điên hay thiên hạ điên đây? Không được, ta phải tìm cữu cữu. Cậu quyết định rồi lập tức mở cửa, đi ra ngoài, quyết tâm tìm Tiêu Giác hỏi cho rõ ràng. Không được đâu, tiểu thiếu gia, lão gia và phu nhân đã dặn rồi, ngài không được ra khỏi phủ. Người đâu, tiểu thiếu gia muốn ra ngoài. Nô bộc phía sau vội vã chạy theo. Hu hu hu hu, tất cả đều là lừa dối. Trong phủ họ Tống, Tống Đào Đào đang khóc nức nở. Sao Hòa đại ca của ta có thể là nữ nhân được? Chắc chắn các người đang lừa ta. Cô gái nhỏ khóc đến mức mắt sưng húp. Tống phu nhân và Tống lão gia đứng ngoài cửa, nhìn nhau đầy bất lực. Kể từ khi Tống Đào Đào trở về Sóc Kinh, cô thay đổi hoàn toàn, trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn hẳn, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập cầm kỳ thi họa. Tống phu nhân đã nghi ngờ con gái mình có người trong lòng, cũng lo lắng rằng nếu đúng là vậy, hôn sự với nhà họ Trình sẽ phải tính sao. Tính tình của Tống Đào Đào, họ hiểu rất rõ. Trước đây, cô không biết cảm giác thích một người là thế nào, còn Trình Lý Tố thì hoạt bát, dễ gần. Vợ chồng họ đều nghĩ rằng cứ tiếp xúc lâu dần, tình cảm sẽ tự nhiên nảy sinh. Nhưng nếu trong lòng cô đã có người khác, e rằng hôn sự này sẽ không thành. Tống phu nhân cũng đã hỏi dò Tống Đào Đào xem trong lòng cô có ai. Nhưng lần nào cô cũng tìm cách lảng tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé rất thông minh, biết rằng Hòa Yến hiện giờ không có địa vị cao. Dù nói cho cha mẹ biết, họ cũng sẽ không đồng ý. Cô nghĩ tốt nhất là cứ chờ đợi, vì người như Hòa Yến chắc chắn sẽ thăng tiến. Đến khi đó, chỉ cần giữ được lòng nàng là đủ. Cho đến khi tin tức về hôn sự của Tiêu Giác Lan truyền tối nay, Tống Đào Đào lập tức tuyệt thực, khóc lóc ầm ĩ, thậm chí dọa sẽ treo cổ. Tống phu nhân và Tống lão gia lúc này mới biết, hóa ra người trong lòng con gái mình lại chính là vị hôn thê của Tiêu Giác. Hai vợ chồng không biết nên cười hay nên khóc. Đào Đào, đừng khóc nữa, dù là nữ nhân thì con khóc cũng không thay đổi được gì. Mau lau khô nước mắt đi, mắt con đã sưng như hạt óc chó rồi. Đúng vậy, dù sao cữu cữu của Trình thiếu gia cũng là Tiêu Đô Đốc. Nếu con thích Hòa cô nương, sau này gả cho Trình thiếu gia rồi, thường xuyên đến phủ Tiêu gia chơi, chẳng phải sẽ gặp được Hòa cô nương sao? Càng nghe, Tống Đào Đào càng cảm thấy đau lòng hơn, khóc lóc thảm thiết. Ai thèm đến phủ Tiêu gia chứ? Nàng lừa dối tình cảm của con không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa. Hu hu hu hu. Khung cảnh ở phủ họ Hứa trở nên đầy căng thẳng, lo lắng xen lẫn với nỗi sợ hãi. Người đàn ông từng có vẻ ngoài tao nhã, Hứa Chi Hằng, giờ đây không còn giữ được hình ảnh ấy nữa. Hứa Chi Hằng không ngủ được. Sau khi về đến nhà, hắn nói với Hòa Tâm Ảnh rằng có nhiều công văn cần giải quyết, nên sẽ ngủ ở thư phòng và bảo nàng nghỉ sớm. Sau đó, hắn nhốt mình trong thư phòng. Giữa đêm, Hòa Tâm Ảnh thức dậy đi vệ sinh, lo lắng cho Hứa Chi Hằng. Nàng lục tủ tìm một tấm chăn dày hơn. Trời trở lạnh, ngủ ở thư phòng không ấm áp như phòng ngủ, nàng sợ hắn bị cảm lạnh. Khi nàng đến thư phòng với tấm chăn, thấy đèn vẫn sáng, nhưng không có ai trong phòng. Hòa Tâm Ảnh ngồi đợi trên ghế một lúc, nghĩ rằng Hứa Chi Hằng sẽ sớm quay lại, nhưng chờ hơn một khắc vẫn không thấy động tĩnh. Nàng ngẩn người, trong lòng vừa lo lắng vừa nghi ngờ. Dù có đi nhà vệ sinh, thì cũng không thể mất nhiều thời gian đến vậy. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Nàng nhớ lại câu chuyện năm ngoái về một người ở Sóc Kinh, nửa đêm đi nhà vệ sinh, vì xương giá làm trơn trượt mà ngã. Đến sáng, khi hạ nhân phát hiện ra thì người đó đã không còn sống. Lo sợ Hứa Chi Hằng có thể gặp phải tai nạn tương tự, nàng không dám đánh động ai, liền đặt chăn xuống rồi cầm đèn lồng đi tìm quanh sân. Không vào khu viện của cha mẹ chồng, nàng chỉ tìm quanh khu mình ở, nhưng không thấy bóng dáng Hứa Chi Hằng. Trễ thế này, chẳng lẽ hắn đã ra khỏi phủ? Hòa Tâm Ảnh nghĩ ngợi một lúc, không biết tại sao lại bị một sự thôi thúc bất ngờ dẫn dắt, khiến ánh mắt nàng hướng về một nơi gần đó. Viện của Hòa Yến, viện này từng là nơi chị gái nàng, vị đại thiếu phu nhân bạc mệnh của Hứa gia, ở trước đây. Sau khi Hòa Yến mất, viện được phong lại, đám hạ nhân từng phục vụ Hòa Yến cũng bị giải tán. Nhưng Hòa Tâm Ảnh từng nghe một lời đồn rằng, số hạ nhân phục vụ Hòa Yến không nhiều, đôi khi họ còn bị phân đi phục vụ một vị tiểu thiếp khác của Hứa gia. Hòa Tâm Ảnh bán tín bán nghi với lời đồn ấy. Dù sao, chị em nàng là con gái nhà Hòa gia, Hứa gia có to gan cũng không dám đối xử tệ như vậy. Hơn nữa, vị tiểu thiếp ấy, từ khi nàng bước chân vào Hứa gia, cũng chưa từng thấy xuất hiện. Khi hỏi, chỉ nghe nói người đó đã phạm lỗi nên bị đuổi đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Tâm Ảnh hiểu rõ, Có lẽ Hứa Gia lo nàng là tân nương mới nên sợ nàng không vui, cho nên mới xử lý như vậy. Vì thế, nàng nghĩ Hứa Gia đã coi trọng mình như vậy, thì chắc chắn cũng không đối xử tệ với Hỏa Yến. Dần dần, nàng quên mất chuyện này và cho rằng lời đồn kia chỉ là chuyện hão huyền. Tuy nhiên, vẫn có một số điều kỳ lạ liên quan đến Hỏa Yến. Ví dụ như viện của nàng, Hứa Gia nói rằng Hứa Chi Hằng nhớ thương vợ nên không muốn dọn dẹp viện này để ai khác vào ở, cứ để trống. Nhưng Hòa Tâm Ảnh chưa từng thấy Hứa Chi Hằng đến viện đó. Người ta thường nói rằng, người nhớ vợ thường xuyên đến những nơi kỷ niệm, cầm lấy những đồ vật cũ để hoài niệm, chẳng phải sao. Nhưng có lẽ Hứa Chi Hằng sợ nhìn thấy đồ vật gợi nhớ đến vợ mình nên cố tình tránh đi. Hòa Tâm Ảnh tự tìm một lý do để nàng ngô chữa cho chồng. Lúc trước, nàng có chút ghen tị với Hỏa Yến, nhưng bây giờ thì không còn. Tranh giành với một người đã khuất chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng nhất là, dù nàng có tự thuyết phục bản thân thế nào, nàng cũng không cảm thấy Hỏa Yến đe dọa đến mình. Nói cách khác, nàng không hề cảm nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm từ Hứa Chi Hằng dành cho Hỏa Yến. Ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, gió ngoài trời thổi mạnh, khiến chút buồn ngủ trong mắt Hòa Tâm Ảnh tan biến. Nhìn về phía viện tối đen trước mặt, nàng dần tiến lại gần. Nàng chỉ từng đến viện này một lần, vào lúc mới cưới, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sân. Khi nàng định vào trong nhà, một nha hoàn đã chạy ra nhẹ nhàng nhắc nhở. Thiếu phu nhân, thiếu gia không cho phép ai vào viện này. Lúc ấy, Hòa Tâm Ảnh còn là tân nương, không muốn vì chuyện này mà gây bất hòa với Hứa Chi Hằng, nên nàng lùi bước. Lâu dần, nàng không còn nghĩ đến chuyện vào viện đó nữa. Đêm nay, chẳng hiểu sao, nàng lại muốn đến thăm nơi này. Trước kia, Hỏa Yến ở dưỡng bệnh ngoài trang viên, khi trở về Hỏa Gia thì vội vã kết hôn. Thật ra, thời gian nàng tiếp xúc với chị gái mình không nhiều, đến giờ, Hỏa Tâm Ảnh thậm chí đã quên mất chị mình trông như thế nào. Nhưng có lẽ, qua việc nhìn lại nơi chị đã từng sống, nàng có thể tìm thấy chút dấu vết của mối quan hệ máu mủ ấy. Không nhận ra, nàng đã bước vào sân. Sân vẫn lạnh lẽo như mọi khi, dù là mùa hè hay mùa thu, luôn có cảm giác như mùa đông vậy. Các nhà hoàn quét dọn rất sạch sẽ, nhưng không thể xua đi sự cũ kỹ và suy tàn. Hòa Tâm Ảnh bước đến trước cửa, đang định đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên nàng dừng lại, trong phòng có tiếng động. Ban đầu nàng cảm thấy căng thẳng, sợ rằng có trộm đột nhập. Nhưng nghe kỹ lại, nàng cảm thấy tiếng động này không giống của kẻ trộm, liền cầm đèn lồng. Lén lút tiến lại gần cửa sổ, nhìn qua khe hở. Trong phòng, đèn dầu vẫn sáng, và nàng nhìn thấy Hứa Chi Hằng. Một Hứa Chi Hằng hoàn toàn khác với con người thường ngày. Hứa Chi Hằng vẫn mặc bộ trang phục khi vào cung ban sáng. Bình thường, hắn rất chăm chút đến vẻ bề ngoài, luôn tắm rửa và thay đồ sau khi về phủ, nhưng hôm nay lại không như vậy. Hắn ngồi trước chiếc bàn lớn trong phòng, điên cuồng lật tung từng ngăn kéo, tìm kiếm thứ gì đó. Động tác của hắn thô bạo, hoàn toàn không còn vẻ nho nhã như trước. Từ góc nhìn qua cửa sổ, Hòa Tâm Ảnh thấy hắn giống như một kẻ điên thực sự. Trái tim Hòa Tâm Ảnh đập mạnh, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn người chồng xa lạ này, nỗi sợ hãi tràn ngập trong nàng. Trong cơn hoảng loạn, nàng vô tình dẫm phải một viên đá. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đá lăn xuống bậc thềm, tạo ra tiếng động lớn. Ai đó, cùng lúc đó, Hứa Chi Hằng trong phòng ngẩng đầu lên. Hắn giật mạnh cửa ra, hét lên. Ai ở ngoài đó? Hòa Tâm Ảnh sợ hãi đến tột độ. Có một khoảnh khắc, Hòa Tâm Ảnh bỗng muốn chạy trốn. Cảm giác như Hứa Chi Hằng sắp hóa thành ác quỷ, nhào đến lấy mạng mình. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng, đứng thẳng dậy và nói. Là ta, Hứa Chi Hằng hơi nheo mắt, nhìn người trước mặt. Một lúc sau, sự lạnh lẽo và căng thẳng trong đôi mắt hắn mới dần tan đi, thay vào đó là một nụ cười. Nhưng nụ cười này, dù nhìn từ góc nào cũng toát lên vẻ gượng gạo và giả tạo. Giọng hắn có phần bực bội. Tâm Ảnh, sao nàng lại đến đây? Ta sợ phu quân lạnh lẽo ban đêm, nên mang chăn đến thư phòng tìm ngài, nhưng không thấy ngài đâu. Ta lo lắng đường đêm tối, phu quân có thể bị ngã, nên mới cầm đèn đi tìm khắp nơi. Thấy vẻ mặt Hứa Chi Hằng có chút căng thẳng, Hòa Tâm Ảnh mỉm cười, dịu dàng nói. Ta cũng chỉ là thử vận may, không ngờ phu quân thực sự ở đây. Phu quân là nhớ tỷ tỷ phải không? Hứa Chi Hằng ngây ra một lúc, sau đó mới đáp. Đúng vậy, Hòa Tâm Ảnh thở dài, buồn bã nói. Phu quân trung tình là chuyện tốt, nhưng đôi khi cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân. Hứa Chi Hằng thuận tay đóng cửa phòng, che khuất ánh nhìn của Hòa Tâm Ảnh, rồi kéo tay nàng ra ngoài, nói. Thôi, bên ngoài lạnh, nàng đừng đứng đây kẻo bị cảm, mau về đi. Tay hắn lạnh ngắt, không một chút sinh khí. Hòa Tâm Ảnh ngoan ngoãn đáp. Phu quân, trước đó ta có nói với ngài, định nhân dịp trung thu lên núi cầu Phật. Gần đây mẫu thân ta cũng có thời gian rảnh, ta muốn đi sau ngày mai, cũng để cầu phúc cho tỷ tỷ trên trời, ngài thấy sao? Gương mặt Hứa Chi Hằng thoáng cứng lại. Được, phu quân có muốn đi cùng không? Hòa Tâm Ảnh hỏi. Ta không đi được, Hứa Chi Hằng đáp. Dạo này ta rất bận, có lẽ không thể cùng nàng lên núi. Hòa Tâm Ảnh nghe vậy, không tỏ ra tức giận, chỉ mỉm cười nói. Không sao, vậy ta sẽ cầu thay cho phu quân. Phu quân bận việc nước, Bồ Tát sẽ không trách ngài đâu. Nàng ngoan ngoãn, thấu hiểu, luôn biết cách nói những lời khiến người khác hài lòng. Nàng thông minh nhưng cũng có chút ngốc nghếch, chính điều này lại khiến Hứa Chi Hằng thích nàng. So với Hòa Yến, việc đóng vai trước mặt Hòa Tâm Ảnh dễ dàng hơn nhiều. Nỗi sợ hãi do cái tên quen thuộc mà hắn nghe thấy tại buổi tiệc mừng chiến thắng tối nay cũng dần tan biến nhờ cuộc trò chuyện giữa hai người. Hòa Yến đã chết, người chết sẽ không bao giờ quay lại. Vậy nên kẻ đang giả thần giả quỷ kia chắc chắn chỉ là kẻ còn sống. Hắn và Hòa Như Phi sẽ sớm điều tra rõ ràng kẻ đó là ai. Chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng yếu ớt trong đêm, hắn không nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình, dưới giọng nói ngoan ngoãn kia, đang che giấu một biểu cảm mờ mịt, không rõ ràng. Hòa Tâm Ảnh cảm thấy, dường như mình chưa bao giờ thực sự hiểu người chồng này. Người Hứa Chi Hằng mà nàng thấy qua khe cửa sổ ban nãy, điên loạn, cố chấp, hung bạo, khiến nàng cảm giác rằng có lẽ đó mới là Hứa Chi Hằng thật sự. Nàng không khỏi nghi ngờ, vậy người đàn ông nhã nhặn, ân cần, không chút khuyết điểm trước mặt nàng lúc này, có phải là Hứa Chi Hằng thật không? Tỷ tỷ của nàng, Hòa Yến, liệu có từng nhìn thấy mặt này của hắn không? Hòa Yến yếu đuối như vậy, từ nhỏ đã không có sức khỏe tốt. Nếu Hứa Chi Hằng vô tình để lộ mặt này trước mặt tỷ tỷ nàng, liệu Hòa Yến có phải đã bị dọa đến hồn siêu phách lạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hòa Yến đã chết rồi, nàng không thể hỏi một người đã khuất. Hòa Tâm Ảnh bỗng cảm thấy, dường như trong gia đình họ Hứa, tưởng chừng êm đềm và rực rỡ này, còn rất nhiều bí mật mà nàng chưa biết. Một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu nàng. Liệu Hòa Yến có thực sự chết đuối một cách tình cờ không? Cách chương.